Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 26, đăng tràng. Một gian phòng làm việc bên trong, Spy nhìn lấy dưới chân thi thể, cả người mặt âm trầm đáng sợ. Ngày hôm qua hắn không chỉ có đã mất đi một cái lâm thời ẩn nấp cứ điểm, ép khắc cái này hết sức tốt dùng thủ hạ cũng bị người giết chết. Hiện tại lại một tổ chức nòng cốt. Ở trước mắt bao người bị dao găm cắt hầu. Đáng chết. Spy đem trong tay thuốc lá hung hăng đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Sắc mặt âm trầm hiện lên một vòng hối hận. Hắn hiện tại là thật hối hận. Nguyên bản hắn cho rằng đây là một cái đối với hắn, đối với máu tươi lĩnh tới nói không dung bỏ qua cơ hội. Nhưng mà ai biết vậy mà lại phát triển thành dạng này. Đối phương miêu tả hoành vĩ lam đồ còn không có thực hiện, hắn trợ thủ đắc lực liền bị xử lý. Như vậy, sau đó sẽ là ai nghi vấn như vậy xuất hiện ở Spy đáy lòng. Để vị này, máu tươi lĩnh, lão đại đứng ngồi không yên bắt đầu. Hắn phất phất tay, để cho thủ hạ đem thi thể nhấc đi xử lý rơi. Sau đó, từ bàn công tác phía dưới cùng nhất trong ngăn kéo, lấy ra một cái điện thoại di động. Đây là đối phương lưu cho hắn liên lạc dùng. Đồng thời, nhắc nhở hắn, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần đánh tới, không thể nghi ngờ, hiện tại đúng vậy thời cơ tốt nhất, gọi trong điện thoại di động duy nhất không biết số điện thoại mã. Spy lẳng lặng chờ đợi, sau đó, trong ống nghe truyền đến âm thanh bận, đối phương dập máy điện thoại của hắn, Spy sững sờ về sau, lập tức lần nữa bấm trở về lần này càng thêm dứt khoát. Giọng nói nhắc nhở hắn. Đối phương đã tắt máy. Khốn nạn. Spy trùng điệp đưa di động đập vào đối diện trên vách tường. 3. Điện thoại di động trở nên vỡ nát. Nhìn lấy những cái kia vẩy ra linh kiện, Spy bắt đầu thở hồng hộc. Spy biết hắn bị đối phương từ bỏ. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu đối phương liền định làm như vậy. Lợi dụng hắn, vứt bỏ hắn. Đồng thời, lợi dụng hắn hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Không tính ngu dốt, Spy từ tham lam bên trong sau khi tỉnh lại, lập tức nghĩ tới ý đồ của đối phương. Nhưng, hiển nhiên muộn, Spy thậm chí đã đoán được, hắn sắp đối mặt cái gì. Bất quá, Spy không có ý định từ bỏ. Đường phố đầu xuất thân, lăn lộn đến có được độc lập sàn xe, Spy tuyệt đối không thiếu hụt vốn có kiên trì. Cho dù đối với những người khác tới nói, kiên trì như vậy đúng vậy một loại khốn nạn hành vi. Nhưng là mỗi lần Spy đều là dựa vào kiên trì như vậy mới vượt qua nan quan. Lần này cũng không ngoại lệ. Ta nhất định lại. Chấm ngoặc kép. Ngươi chính là Spy. Spy bỗng nhiên một nắm quyền. Đáy lòng bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào phản kích. Nhưng còn không có đợi Spy nghĩ đến cái gì, một vòng bén nhọn âm thanh liền chui vào trong tai. Không phải. Không do dự, Spy trực tiếp phủ nhận. Sau đó, đưa tay liền hướng trong ngăn kéo súng lục xóa đi. Răng rắc, nhưng lại tại Spy ngón tay chạm đến chuôi thương trong nháy mắt. Spy trong lòng bàn tay xương đầu. Cứ như vậy bạo liệt. Phanh phanh, liền như là lá pháo cối vang. Liên tiếp tiếng vang về sau. Spy tay trái từ thủ trưởng bắt đầu. Tới tay khuỷu tay vị trí. Triệt để phá thành mảnh nhỏ. A a a. Tiếng gào đau đớn bên trong. Spy từ trong ghế lăn xuống. Máu tươi từ cùi chõ vị trí phun tán. Trong nháy mắt liền nhuộm đỏ Spy trước người bàn công tác. Một đạo bóng người cất bước đi tới bị máu tươi nhiễm trước bàn làm việc. Cứ như vậy ngồi ở bên trên. Lấy thái độ bề trên nhìn lấy Spy. Ngươi là Spy sao? Đối phương một lần nữa hỏi. Đúng. Đúng. Mau cứu ta. Spy lần này không có phủ nhận. Đau đớn, đại lượng trôi qua huyết dịch, đủ để cho Spy làm suất một lần lựa chọn chính xác. Mà theo Spy trả lời, tay hắn khuỷu tay suất phun tán suất máu tươi bỗng nhiên giảm nhỏ. Đau đớn cũng theo đó tán đi. Lúc này, hắn mới nhìn rõ người trước mắt. Màu đen áo choàng nhiễm lấy máu tươi của hắn. Trắng bệch khô lâu mặt nạ ở ánh nắng phản xạ dưới, làm cho người từ đáy lòng dâng lên hàn ý. Nứt xương, vô cùng quen thuộc trang phục. để Spy phát ra hoảng sợ kinh hô. Thật cao hứng ngươi biết ta. Tin tưởng ta, dạng này có trợ giúp chúng ta tiếp xuống nói chuyện với nhau. Địa ngục thở dài, ở đâu? Nứt xương, cười hỏi. Tiếng cười kia đã bén nhọn, lại cao vút, phảng phất là dùng lực từ trên bảng đen xẹt qua móng vuốt. Để Spy ra đầu tê dại một hồi. Ta chỉ là một cái bị lợi dụng đáng thương ra hỏa. Ta cũng không biết. Spy lời nói vẫn chưa nói xong. Tay phải liền như là trước đó tay trái. Vỡ ra, ta không muốn nghe đến những này. Ngươi biết, ngươi đương nhiên là một cái tiểu tốt tử. Ta hỏi là ngươi người đứng phía sau hắn là ai? Nứt xương, trầm giọng hỏi. Không biết, hắn một mực che mặt. Ta cũng phái người theo dõi qua. Nhưng mỗi lần người theo dõi đều sẽ đã đi là không thể trở về. Mà lại, về sau một lần cảnh cáo của đối phương, cũng cho ta lựa chọn triệt để từ bỏ. Dù sao, ta chỉ là một cái bình thường người, mà hắn là một cái siêu phàm người. Mỗi lần gặp mặt, cũng là hắn chủ động tìm ta, mà không phải ta đi tìm hắn. Ngoại trừ lưu lại cho ta một bộ khẩn cấp liên lạc điện thoại di động bên ngoài. Liền cái gì cũng bị mất. Ta thề, ta nói đều là thật. Mất đi hai tay Spy nửa năm ở cái kia, như là một đầu bị ném lên bờ cá. Đã muốn dãy giụa, nhưng lại bất lực dãy giụa. Một bộ 10 phần đáng thương bộ dáng. Đổi lại là những người khác. Đối mặt dạng này Spy nhất định sẽ dâng lên đồng tình chi tâm. Nhưng, nứt xương, không biết. Làm ai ken chợ bên trong nổi tiếng xấu siêu cấp tội phạm. Nứt xương, nổi tiếng nhất đúng vậy lấy tra tấn người khác làm vui. Bởi vậy, ở Spy tiếng nói vừa hạ xuống xong, Spy hai chân xương đầu cũng vỡ ra. Hai tiếng trầm đục về sau. Liền lại là Spy kêu thảm. Thanh âm như vậy, tuyệt đối sẽ không để cho người ta vui sướng. Nhưng, nứt xương, lại như là đang nghe một trận âm nhạc hội. Không chỉ có trầm mê trong đó. Còn khoa tay múa chân bắt đầu, trọn vẹn 10 giây về sau, khi Spy gào thảm âm thanh đều đã khàn khàn lúc, nứt xương mới ngừng lại được. Hắn lưu lại cho ngươi điện thoại di động ở đâu? Nứt xương tiếp tục hỏi. Ngay tại cái kia, Spy hữu khí vô lực nói, uốn éo đầu, nứt xương liền thấy quảng thành linh kiện điện thoại di động. Ánh mắt đảo qua những linh kiện này, nứt xương hừ lạnh một tiếng. Không còn gì khác phế phẩm. Nương theo lấy câu này đánh giá. Lại là một tiếng nổ tung trầm đục. Bất quá, lần này cũng không phải tứ chi. Mà là Spy đầu lâu. Đầu óc văng tứ phía. Nứt xương căn bản không có tránh né y tứ. Mặc cho óc xối tung tóe một thân. Cách y phục, mặt nạ, cảm thụ được những cái kia hứa nhiệt độ. Nứt xương có chút hưởng thụ ngâm nga tiểu khúc. Cất bước hướng về kia chút điện thoại di động linh kiện đi đến. Tuy nhiên quảng thành linh kiện, nhưng là cũng không đại biểu vô pháp chữa trị. Nhưng ngay tại nứt xương chuẩn bị lúc khom lưng. Đột nhiên, nứt xương hướng về một bên lăn lộn mà đi. Một cái viên đạn cơ hồ là sát nứt xương. Chui vào vách tường bên trong. Một cái cầm súng lục, cõng một chi hai ống súng săn. Lấy lớn mũ mềm che chắn khuôn mặt nam tử từ trong bóng tối đi xuất. Thợ săn, ngươi cũng phải nhúng một tay. Nứt xương, nhìn chăm chú người tới. Cùng là một tòa thành thị siêu cấp tội phạm. Song phương gặp qua, thậm chí giao thủ qua. Cho nên, nứt xương, hết sức rõ ràng đối phương khó chơi. Không riêng ta, còn có thiết chủy ngạc cái kia khốn nạn cũng tới. Ta cũng không muốn cùng cái kia khốn nạn giao. Thủ, cho nên, ngươi có thể đem những linh kiện này nhường cho ta sao? Thợ săn, đung đưa súng lục trong tay. Ngữ khí 10 phần ngả ngớn. Nhưng, nứt xương, lại trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương không muốn cùng thiết chủy ngạc chạm mặt. Hắn đồng dạng không muốn. Trên thực tế, ở Iken chợ bên trong, muốn cùng thiết chủy ngạc cái này nguyên bản đấu vật tay. Hiện tại siêu cấp tội phạm giao thủ cũng không có nhiều người. Bất luận là những cái kia lo liệu chính nghĩa siêu cấp anh hùng. Vẫn là tùy ý làm bậy siêu cấp tội phạm đều là như thế. Thật sự là đối phương thật khó dây dưa. Toàn thân đau thương bất nhập không nói. Còn lực lượng cực lớn. ở đối phương lần thứ nhất cướp bóc bên trong. Vì ngăn cản truy kích giả đờ Chaser, Thiết Chủy Ngạc vén bay một cỗ nặng 3 tấn xe tải. Sau đó, nghênh ngang rời đi, một màn kia vô số người đều nhớ tinh tường. Người bình thường nhìn thấy cái kia bị vén bay xe tải quá sợ hãi. Siêu phàm đám người cũng là không sai biệt lắm. Phải biết, Thiết Chủy Ngạc am hiểu nhất cũng không phải vén bay xe tải, mà là đấu vật, lực lượng như vậy, phối hợp với đấu vật kỹ xảo, để Thiết Chủy Ngạc ở lần kia cướp bóc về sau, liền bị cho rằng là kế chuông tang. Ác linh tiên sinh, oán độc chi long, về sau, Aiken chợ bên trong có đủ nhất thống trị lực siêu cấp tội phạm. Tặng cho ngươi, ngươi cho rằng khả năng sao? Nứt xương, cười lạnh. Đương nhiên, ta cho rằng đây chính là sự thật. Thợ săn tháo xuống phía sau lưng hai ống súng săn. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng. Mà ở thời điểm này, một trận không còn che giấu tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Đạp, đạp đạp, tiếng bước chân là hướng về văn phòng mà đến. Không có dừng lại, đẩy cửa vào. Nứt xương, thợ săn, dùng không thèm để ý chút nào ánh mắt nhìn về phía cổng. Ở lòng của hai người bên trong, cái này đẩy cửa vào người đúng vậy một người chết. Thân là siêu cấp tội phạm, hai người nhưng không có cái gọi là lo lắng thương tới vô tội nói chuyện. Bất quá, ngay tại hai người nhìn thấy cái kia người khoác quạ vụ áo choàng bóng người lúc, hô hấp vẫn không khỏi vì đó cứng lại. Bởi vì, trong tay của đối phương, mang theo một khỏa cá sấu đầu lâu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.